Trọng sinh chi phế tài đột kích, chương 229, khi hôn lễ tiến hành, góc truyện audio.com, TSCPT The Cây chương 229. Chương 229, khi hôn lễ tiến hành, Kỳ gia, Kỳ thiếu phúc nhìn thiệp mời trong tay than thở, Trang Hạo cùng tứ đệ lăn lộn lâu như vậy cuối cùng cũng thành thân. Kỳ thiếu phúc thầm nghĩ, chuyện của Trang Hạo cùng tứ đệ định ra Thẩm Nguyên đại khái đã có thể thở ra nhẹ nhõm một hơi. Trang Hạo đây là có ý gì? Hắn cư nhiên đưa thiệp mời bình thường cho chúng ta nghe nói, Dịch Phàm chính là bắt được thiệp khách quý, rõ ràng chúng ta mới là người thân của Kỳ Thiếu Vinh. Kỳ Thiếu Như không vui nói, Kỳ Thiếu Phúc cười khổ một tiếng, thiệp mời là Trang Hạo gửi tới, thấy đủ đi, nếu là Thiếu Vinh làm, nói không chừng Kỳ gia ngay cả thiệp bình thường cũng không bắt được. Kỳ Thiếu Như, Kỳ Thiếu Phúc hít sâu một hơi, Trang Hạo đã trở thành cao thủ thánh cấp, thân phận của Kỳ Thiếu Vinh nước lên thuyền lên, hiện tại Kỳ gia đối với Kỳ Thiếu Vinh mà nói đã không còn một chút uy hiếp nào. Kỳ Thiếu Như rầu rĩ, nghe nói Trang Hạo mời rất nhiều người của quốc gia khác. Kỳ Thiếu Phúc gật đầu, đúng vậy, nghe nói Trang Hạo mời người Tả gia, người Hải tộc, người Thương Minh, người Tinh Linh tộc, nghe nói thời điểm Trang Hạo ở Đế Lan thành còn kết bạn với mấy cao thủ cấp chín, đều mời hết tới. Hôm nay tiểu lầu Hoàng Đô chật ních, các loại khách khứa lai lịch hiển hách đã bao hết toàn bộ tiểu lầu. Kỳ Thiếu Như cau mày lại, những người đó đều sẽ tới sao? Kỳ Thiếu Phúc lắc đầu, không biết, hẳn là phần lớn sẽ tới đi. Kỳ Thiếu Phúc thầm nghĩ, Kỳ gia nguyên bản còn có chút thế lực, nhưng không ít bạn bè mà Kỳ Thiếu Vinh kết giao đều là hạng người dậm chân một cái cũng có thể khiến toàn bộ nguyên quốc chao đảo. Dịch Phàm nhìn Kỳ Thiếu Vinh, nói, thiếu gia, ngươi xem trang phục này được không? Có cần phải sửa chữa thêm không? Kỳ Thiếu Vinh vẫy vẫy tay, không cần, cứ cái này đi, bổn thiếu gia phong hoa tuyệt đại, mặc cái gì cũng dễ nhìn. Dịch Phàm, Mộ Đình Hiên nhìn Kỳ Thiếu Vinh, nói, thiếu gia ưu tú như vậy, tới thời điểm hôn lễ, tất cả mọi người đều sẽ ghen ghét Trang đại thiếu, muốn thiên đao vạn quả hắn. Kỳ Thiếu Vinh cười cười, cái đó còn cần phải nói sao, bất quá, danh khí của Trang Hạo lớn hơn ta nghĩ đến thời điểm đó, người ghen ghét ta, muốn thiên đao vạn quả ta càng nhiều hơn. Mộ Đình Hiên, Trang đại thiếu mời rất nhiều người a. Dịch Phàm nói, Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, tên kia không biết có phải là đầu óc có vấn đề hay không, cư nhiên mời toàn bộ người quen biết đến. Nếu như hôn lễ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tên kia liền lỗ nặng. Mộ Đình Hiên nhìn Dịch Phàm một cái, hôn lễ có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, a, cái này thì rất nhiều, tỉ như Trang Hạo uống say, nôn đầy người. Mộ Đình Hiên nghiêng đầu, Trang đại thiếu hẳn là sẽ không dễ dàng uống say như vậy đi. Dịch Phàm nhún vai, ai biết được, ta chỉ là nói một chút, cũng có thể là thiếu gia uống say, phun đầy người Trang đại thiếu. Một con đại địa chi hùng ôm một đống lễ vật đi đến. Mộ Đình Hiên nhìn đại địa chi hùng, cười nói, vì hôn lễ Trang đại thiếu mang cả tên này ra a. Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, đúng vậy, Trang Hạo cảm thấy có một con đại địa chi hùng như vậy ở đây, hắn sẽ có vẻ rất có mặt mũi. Đúng là rất có mặt mũi. Thời điểm đại địa chi hùng bị Trang Hạo mang về có không biết bao nhiêu người tới vây xem. Yêu thú thánh cấp lớn như vậy còn ở trong góc truyện audio.com, hoàng thành lúc ẩn lúc hiện, ban đầu dọa chết khiếp không ít người. Thiếu gia, con đại địa chi hùng này là thánh cấp sao? Mộ Đình Hiên hỏi. Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, đúng vậy. Mộ Đình Hiên hoang mang nói, chỉ là không thấy nó hóa thành hình người a. Yêu thú thánh cấp đều có thể hóa thành hình người, bởi vì đại địa chi hùng chưa bao giờ hóa thành hình người, cho nên Hoàng Đô có rất nhiều người nghi ngờ cấp bậc thánh cấp của nó. Nhưng mặc kệ thế nào, uy thế của đại địa chi hùng cũng không ai có thể phủ nhận. Hắn thẹn thùng, không thích hóa thành hình người. Kỳ Thiếu Vinh nói, đại địa chi hùng hóa thành hình người là một tráng hán trắng trẻo mập mạp, đặc biệt nhất là dưới mắt có một quầng thâm, không thể nào xóa đi, đại địa chi hùng cảm thấy như vậy rất khó nhìn, cho nên rất ít khi hóa thành hình người. Mộ Đình Hiên gật đầu, như vậy a. Đường Thiên Phong nhìn thiệp mời trên tay, nhăn mày lại. Kỳ Thiếu Vinh cùng Trang Hạo rốt cuộc cũng thành thân. Thẩm Mạn Vũ cười cười, đúng vậy, chạy một vòng lớn, Trang Hạo cuối cùng cũng vẫn muốn cưới Kỳ Tư Thiếu. Nghe nói Trang Hạo rất coi trọng hôn lễ lần này, cả ngày đều vội túi bụi. Đường Thiên Phong nói, Trang Hạo có thể không coi trọng sao? Hắn theo đuổi Kỳ Thiếu Vinh lâu như vậy, thật vất vả Kỳ Thiếu Vinh mới nhả ra. Đường Thiên Phong cúi đầu, phụ hoàng vẫn luôn kiêng kỵ Trang Hạo, mà Trang Hạo cũng vẫn luôn không triển lộ mũi nhọn, nhưng hôn lễ lần này lại khác. Trang Hạo không chút nào cố kỵ, hơn nữa, mời khách khứa khắp ngũ hồ tứ hải, thậm chí đại địa chi hùng cũng đưa tới. Trang Hạo cũng không biết là nghĩ như thế nào, cư nhiên để con đại địa chi hùng kia chạy ra ngoài mua sắm, thương hộ khắp các nơi suýt chút nữa đều bị dọa chết khiếp. Phụ hoàng mấy lần nhận được cử báo của đội trưởng thành vệ đội, lại không thể làm gì, lấy thực lực của Trang Hạo hiện tại, ai cũng không ước thúc được hắn. Nguyên bản tứ đại gia tộc Tề Danh kiềm chế lẫn nhau, nhưng hiện giờ thế lực của Trang gia đã lướt xa Tam gia khác. Hoàng thành giống như có rất nhiều người kỳ kỳ quái quái ùa vào. Thẩm Mạn Vũ nói, Đường Thiên Phong gật đầu. Đó là đương nhiên, nghe nói Dạ Hành giả hải tộc Vưu Đạt tới đây, đại trưởng lão Thương Minh cũng tới, công chúa Tinh Linh đã trên đường khởi hành. Bởi vì những người này đến, có không ít kẻ đuổi tới xem náo nhiệt. Thẩm Mạn Vũ híp mắt, Trang Hạo nhân duyên thật tốt. Đường Thiên Phong cười khổ một tiếng, có thể không tốt sao? Cao thủ thánh cấp chưa đến 20 tuổi, vừa thấy đã là tiền đồ vô lượng, nếu hắn có năng lực như của Trang Hạo, cho dù có thêm mấy vị huynh đệ ưu tú cũng không cần phải lo lắng phụ hoàng không nhường ngôi vị cho hắn. Kỳ Thiếu Như cùng Kỳ Thiếu Huyên đi dạo trên phố, Kỳ Thiếu Huyên liên tục nhìn đông nhìn tây. Ngươi nhìn cái gì? Kỳ Thiếu Như hỏi, tinh linh tộc A, gần đây có rất nhiều tinh linh tộc xinh đẹp tới, truyền thuyết nói tinh linh tộc là cái nôi tạo ra mỹ nhân, quả thật không sai. Kỳ Thiếu Huyên rất có hứng thú nói, Kỳ Thiếu Như trợn trắng mắt, Kỳ Thiếu Vinh muốn thành thân, đầu trâu mặt ngựa gì cũng mời tới A. Tỷ tỷ, ngươi xem, đại địa chi hùng, nghe nói con đại địa chi hùng này là thánh cấp, bất quá, hắn rất hiền lành. Kỳ Thiếu Huyên nhìn đại địa chi hùng đang ở trước quầy, ngao ngao mua sắm vật tư nói. Trang Khiêm đứng trước quầy, một bên trấn an đại địa chi hùng. Góc truyện audio.com, một bên cùng chủ tiệm cò kè mặc cả. Kỳ Thiếu Như ánh mắt lóe lóe, Trang Hạo quả nhiên lợi hại. Chính mình là thánh cấp thì thôi, còn khế ước một con yêu thú thánh cấp, nếu ai dám đối đầu với Trang Hạo, liền phải chuẩn bị đối đầu với hai cao thủ thánh cấp. Gì, đó là Kỳ Hằng sao? Hắn đã trở lại, Kỳ Thiếu Huyên kinh ngạc nói. Kỳ Thiếu Như nhìn theo hướng Kỳ Thiếu Huyên chỉ, Kỳ Hằng đang cùng Tả Vân Phi đi dạo trên đường phố, hai người trò chuyện vui vẻ, không khí dị thường tốt đẹp. Nghe nói Kỳ Hằng cùng Tả Vân Phi thành thân, tình cảm của bọn họ thoạt nhìn không tồi. Kỳ Thiếu Huyên nói, Kỳ Thiếu Như dầu dĩ hừ hừ, Kỳ Hằng thật đúng may mắn, Trang Thiếu thật có phúc khí. Trang Hạo nguyên bản đang mua sắm vật tư, vừa xoay người lại liền nhìn thấy Khoa Thủy Ân. Điện chủ sao lại tới? Trang Hạo hỏi, Già Lam Thần Điện muốn thành lập một phân điện ở Nguyên Quốc cho nên ta liền tới. Khoa Thủy Ân đáp, chuyện thành lập phân điện ở Nguyên Quốc căn bản không cần Khoa Thủy Ân tự mình tới, nhưng cao tầng của Già Lam Thần Điện cân nhắc một chút cảm thấy Trang Hạo không nên đắc tội, hai bên lúc trước lại có chút xô xát liền cử Khoa Thủy Ân tới giải trừ mâu thuẫn giữa hai bên. Thì ra là thế, không biết điện chủ có nguyện ý tới tham gia hôn lễ của ta. Trang Hạo nhiệt tình mời, cái này còn phải xem Trang Thiếu có muốn mời hay không. Trang Hạo cười cười, điện chủ đại nhân phúc hậu, vô tư chỉ điểm ta hơn 20 ngày, ta sao có thể không mời ngươi. Khoa Thủy Ân, Kỳ Thiếu Khang cùng Thẩm Nguyên đi trên đường phố, vừa vặn nhìn thấy một màn Trang Hạo cùng Khoa Thủy Ân vui vẻ trò chuyện. Kỳ Thiếu Khang khó hiểu nhìn Thẩm Nguyên, ngươi không phải nói Khoa Thủy Ân cùng Trang Hạo quan hệ rất cứng sao. Thẩm Nguyên nhíu mày lại, tin tức lúc trước ta nhận được chính là như vậy. Theo tin tức hắn nhận được Trang Hạo thu thập mấy người của Già Lam Thần Điện, Khoa Thủy Ân vì báo thù cùng Trang Hạo đánh hơn nửa tháng, hai bên không ai nhường ai, thế thành nước lừa. Kỳ Thiếu Khang cười nói, nhìn dáng vẻ này xem ra bọn họ là hóa chiến tranh thành tơ lụa. Thực lực tới trình độ như Trang Hạo cùng Khoa Thủy Ân, thường là oan gia nên giải không nên kết. Khoa Thủy Ân đại khái là cũng cảm thấy Trang Hạo khó đối phó cho nên chủ động thoái nhượng. Điện chủ Già Lam Thần Điện, đại trưởng lão Thương Minh, Dạ Hành giả hải tộc. Trang Hạo lần này thành hôn mời không ít cường giả thánh cấp tới. Thẩm Nguyên nói, Kỳ Thiếu Khang cười cười. Đúng vậy, Trang Hạo lần này thành hôn mời quá nhiều đại nhân vật, Kỳ gia căn bản là không có chỗ đứng. Thẩm Nguyên nhìn hai người nghênh diện đi tới, trong lòng không khỏi ngoài ý muốn. Đó không phải là Kỳ Hằng cùng Tả Vân Phi sao? Ta tới gọi một tiếng, Thiếu Khang, ngươi đi không? Thẩm Nguyên nhìn Kỳ Thiếu Khang hỏi. Kỳ Thiếu Khang miễn cưỡng cười cười. Đi thôi, đối mặt với Kỳ Hằng, tâm tình Kỳ Thiếu Khang rất là phức tạp. Kỳ Hằng nguyên bản chỉ là một hạ nhân bên người Kỳ Thiếu Vinh, đáng tiếc người này cố tình gả cho thiên tài Tả gia, ở trong mắt người ngoài, địa vị của Kỳ Hằng không thể so sánh với Kỳ Thiếu gia như hắn, nhưng hắn vẫn ghen ghét Kỳ Hằng lợi hại. Kỳ Hằng, đã trở lại a? Thẩm Nguyên hô, Kỳ Hằng gật đầu, đúng vậy, Thiếu gia muốn thành hôn, ta đương nhiên phải trở về. Chúc mừng Kỳ Hằng ngươi cùng Tả Thiếu hỷ kết liên lý. Kỳ Thiếu Khang nói. Góc truyện audio.com, Kỳ Hằng nhún vai, đa tạ Kỳ nhị thiếu gia. Tả Vân Phi ôm hai tay, nhàn nhạt đánh giá Thẩm Nguyên cùng Kỳ Thiếu Khang. Thẩm Nguyên nhìn đồ vật trên tay Kỳ Hằng, hỏi, người đang hỗ trợ mua sắm vật tư sao? Kỳ Hằng cười đáp, đúng vậy, cũng không có gì để mua, đại bộ phận đều đã được Trang Thiếu chuẩn bị tốt. Trang Hạo hình như rất hưng phấn. Kỳ Hằng cười cười, nhìn ra được, cách Trương.